cô bé à, tôi sẽ khiến em phải nhớ ra tôi. Chương 13-2, chép nho nhỏ về Jun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên, ai đặt tên thì người đó biết biệt danh, Junkang, song tử. Tuổi, 16, học trường, học viện Galaxy. Một vài chi tiết khác, em họ của Winton. Hình hơi nhỏ bé so với tuổi, tính tình quậy phá và hậu đậu như con nít. Nên thường được bạn và tụi nó gọi là trẻ trâu chân chính. Há lô mọi người, tôi là Jun, đây sẽ là một chép nhỏ về cuộc sống của mình nhé. Vào một buổi sáng có thể nào bình thường hơn, như thường lệ tôi ngủ dậy, làm VSCN, ăn sáng và đi học. Hiện tại, tôi sống trong một căn hộ bình dân vì lười đi lại trong căn biệt thự của mình. Ê tụi bay, trẻ trâu chân chính, tới rồi kìa, ra chào coi. Một thằng bạn mất dạy của tôi nói, thôi tao cô cần, mà nay có gì hot cô, chữ in nghiêng sẽ là lời thoại của Jun nhé. Có, hai tiết hóa đầu giờ, hai tiết văn và một tiết sử. Thằng bạn mất dạy của tôi trả lời, ok, let's have fun, tôi cười gian, hai tiết hóa đầu giờ. Tôi kêu một vài đứa đi chuẩn bị đồ để chế thuốc nổ, vào tiết 2, khi bà cô chuẩn bị trả bài thì bà thường đi ra. Ngoài đứng bà tám với mấy bà cô khác rồi mới vào, nhân cơ hội đó tôi sẽ lắp thuốc nổ mini điều khiển từ xa dưới ghế bà, khi bà vào thì. A hi hi, tôi đúng là thiên tài mà. Tôi và cả lớp nhìn nhau cười gian. Tiết 1 trôi qua, tiết 2 bắt đầu, các em ôn lại bài đi, tôi sẽ chuẩn bị trả bài. Bà cô nói rồi đi ra ngoài. Dạ, cả lớp đồng thanh, miệng nói nhưng cô ai học cả mà chăm chú. Vào lắp thuốc nổ, mới chế vào tiết 1, vào ghế của bà cô. Khi vừa lắp xong thì cũng là lúc bà cô vừa quay vào. Tôi sẽ trả bài đây. Bà cô nói rồi ngồi xuống ghế. 1, 2, 3, bùm, cả lớp một trận cười hả hê vì bà cô lúc này như ăn mày, đầu tóc bù xù như tổ quạ, quần áo tả tơi lộ cả đồ lót cả. Người đen như bôi nhọ và đặc biệt là mùi hôi bao trùm lấy bà. Thế là cả lớp chống một tiết, bà hoảng sợ chạy ra ngoài như một con bánh bèo, vừa chạy vừa khóc á, ha ha ha ha ha ha. Cả lớp cười điên dại, tao chưa bao giờ thấy bà tàn tạ như vậy hết, mày làm tốt lắm Jun. Một thằng bạn nói với tôi. Tao đã nói rồi, tao là thiên tài mà. Tôi vừa cười vừa nói. Giờ ra chơi, như mọi ngày tôi đi xuống canteen với cả lớp và quậy banh phòng xong thì đi lên lớp học tiếp, bởi vậy cả trường đặc biệt hiểu cho lớp tụi tôi là lớp học ác ma. Tiết văn, tôi và mấy thằng lấy một thùng sơn và để trên cửa và ngồi chờ cô vào lớp. 5 phút sau, cô Văn từ từ bước vào, cửa mở ra và a hát hát hát, cô Văn hét lên vì bị thùng sơn rớt ngay đầu. Ôi số nhỏ, thế là cả lớp tôi được một trận cười hả hê, lần nữa vì lần này bà cô như con vẹt vậy á, bà cô ngượng quá chạy đi. Luôn thế là chống hai tiết văn, còn bà cô sử nghe tin thì sợ quá mà nghỉ, luôn thế là chống luôn cả tiết cuối, thật là kimochi, ba, giờ ra về tôi chạy về nhà tắm rửa và sửa soạn để ra ba làm việc. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi, mấy anh chị đừng phá quán ba của em, nữa. Tôi nói như sắp khóc khi chứng kiến quán ba của mình bị đám bạn. Cô đại tỷ phá cô chừa một món. Xin lỗi Jun nha, tụi nó say quá rồi nên phá thôi, để chị đưa tôi nó về. Jin nói, tốt nhất nên làm như vậy. Tôi nghĩ thầm, khuya hôm đó, sau khi làm việc xong tôi đi bộ về, khi đi ngang qua công viên thì thấy ai đó giống Đắc đang ngồi tự kỷ ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi liền chạy tới hỏi, sao anh lại ngồi ở đây? À Jun hả, cho anh trọ tại nhà em một đêm. Nhé, đờ ti anh hết pin với lại anh quên mang tiền nên cô kêu ai tới được. Đắc thấy Jun thì liền chạy tới nói. Ờ, cũng được mà cấm làm gì tôi đấy. Tôi nghi ngờ nói, ok, cảm ơn nhóc. Đắc xoa đầu Jun và nói. Đừng có gọi tôi là nhóc và đừng có xoa đầu tôi. Tôi gạt tay Đắc ra. Ok, giờ đi về nào. Đắc nói rồi kéo tôi đi về. Căn hộ của tôi có 2 phòng nên may ra cô phải ngủ với Đắc. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm và chuẩn bị đi. Học thì thấy Đắc cũng chuẩn bị đi về nhà. Trước khi đi anh ấy còn làm một việc rất kỳ quái với tôi, đó là hôn lên trán tôi và nói một câu rất bá. Đạo, có ngày tôi sẽ dắt em về nhà tôi và em sẽ ở đó mãi mãi. Mặt tôi đỏ bừng và tim tôi bỗng nhưng đập loạn nhịp nhưng cô hiểu lý do tại sao. Cả ngày hôm đó tôi như người mất hồn và trong đầu luôn suy nghĩ về Đắc. Hình như, tôi thích anh ấy mất rồi. Nếu MN thấy hay thì nhớ vote cho con ao này nhé, ba. Yêu MN nhiều lắm, V. Cách chương.